Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 42, địa chỉ ban đầu. Nguyệt bố địa chấn di chỉ công viên. Negeri nhìn lấy cái này bị tụ tập lại cảnh điểm, giao tiền vé vào cửa đi vào. Địa chấn đối với năm đó người sống sót mà nói, là cả một đời đều khó mà quên được đau nhức. Nhưng là đối với một chút không có người đã trải qua mà nói, cũng chính là chuyện như vậy. Thậm chí còn đặc biệt tưởng nhớ nhìn xem lúc trước địa chấn tạo thành thương tổn như thế nào. Án lệ mà nói, địa chấn di chỉ công viên quả thật có cần thiết tồn tại, có thể để người ta tưởng nhớ, ký thác niềm thương nhớ, lại có thể lưu lại địa chấn tạo thành đa dạng địa chất hình thái. Đối với địa chất nghiên cứu mấy người có trợ giúp rất lớn. Có thể trở thành nghiên cứu địa chấn loại hình cùng khoa khảo trọng yếu căn cứ. Đây cũng là ngay từ đầu địa chấn di chỉ công viên thành lập lúc không có lọt vào những người khác đại lực phản đối nguyên nhân. Ngày đó từ ngày qua ngày, không có chút rung động nào cùng chúng ta gặp thoáng qua. Tai nạn mang tới đau xót kiểu gì cũng sẽ ngày càng nhạt. Nguyên bản kỷ niệm công viên bắt đầu thu phí, một cái kỷ niệm di chỉ biến thành điểm du lịch, liền nhường cho qua đi người sống sót không thể chịu đựng được. Negeri nhìn phía xa tràn đầy vết dạn ngã lệch ở một bên cao ốc. Phía trước đứng thẳng một khối thạch bi, đại khái ghi chép một chút có bao nhiêu người ở trong này bởi vì địa chấn tử vong. Bản thân cái này không có vấn đề. Có vấn đề là ở bên cạnh còn có một cái quán nhỏ tại mua hoa. Liền có loại đang dùng người chết mà lợi nhuận cảm giác. Ở bên cạnh còn có một cái giảng giải dùng tivi nhỏ. Phía trên đem những qua đời đó người ảnh chụp. Từng tái phóng xuất, hình thành một loại người chết nhìn chăm chú. Lại phối hợp một chút đau thương âm nhạc. Nơi này liền hình thành một loại đơn giản ám chỉ trận. Một chút cộng tình năng lực mạnh người ở bên trong loại hoàn cảnh này, biết bản năng muốn phải làm những gì, sau đó phát hiện chỉ có thể đi mua bỏ ra, bằng không thì có một loại đối với người mất thiệt thòi thiếu cảm giác. Thật đúng là vụng về trò xiếc. Negeri không nói tiếng nào, đi qua những địa phương này, lấy người sống sót tổ chức loại này tính chất tổ chức. Vì sao lại để xảy ra chuyện như vậy? Cái gọi là phản kháng, cũng chỉ là một chút người địa phương cử hành một chút du hành. Negeri tiếp tục hướng về bên trong đi đến, liền thấy một cái bảng thông báo. Trên đó viết địa chất nghiên cứu khoa học trung tâm. Du khách ngừng bước, phía trước bên trên cây, còn có hai cái giam khống khí. Hết thảy đều ở nói cho du khách, bên trong là không thể vào. Bình thường du khách, trừ phi có loại kia tìm đường chết thuộc tính, bằng không nhìn thấy những cái này cũng liền hẳn là dừng bước. Dù sao cái khác cảnh điểm còn có rất nhiều. Đại ẩn ẩn tại thành thị, bình thường người còn thật không nghĩ tới những người sống sót đó dám phát dồ thành dạng này. Negeri không thèm đếm xỉa đến cảnh cáo, tiếp tục đi đến phía trước. Nếu như nói địa chấn di chỉ công viên là người ngoài thiết lập, những kinh doanh đó thủ đoạn chỉ có thể nói làm cho lòng người lạnh lời nói. Như vậy phát hiện là người một nhà thiết lập thời điểm, tâm cũng liền mát thấu. Đoán chừng vậy cái này sự kiện đi chất vấn bọn hắn. Bọn hắn hay là lẽ thẳng khí hùng nói, chết là thân nhân của chúng ta, là đồng hương của chúng ta. Hiện tại sự nghiệp của chúng ta là vì cho bọn hắn báo thù. Bọn hắn vì sự nghiệp của ta làm ra một chút cống hiến, cũng là nên đi, suy nghĩ một chút cũng phải. Người sống sót tổ chức tàng binh tại dân, mặc dù xác thực ẩn nấp, riêng mình sinh hoạt cũng có thể riêng phần mình trèo trống. Nhưng là thân là một tổ chức, nhất là để phục quan phủ cùng ứng đối khoa làm mục đích tổ chức. Tài chính là ắt không thể thiếu, có lẽ ngay từ đầu những người này thật chỉ là vì kỷ niệm chết đi đồng bào. Nhưng là người sống sót vì tự thân tài chính, có lẽ cũng là bất đắc dĩ bắt đầu đem địa chấn di chỉ công viên bắt đầu thu vé vào cửa. nhưng là ranh giới cuối cùng bị phá vỡ về sau, gặp phải chính là không ngừng bị phá vỡ. Cho tới bây giờ bọn họ ranh giới cuối cùng đã trải qua càng ngày càng tiếp cận với không. Người am hiểu nhất coi như quên, Negri mới đi vào không bao lâu, thì có hai cái ăn mặc đồng phục an ninh người đi tới. Trong tay bọn họ dẫn theo gậy điện, ngữ khí nghiêm túc hướng về Negri nói ra, làm cái gì, trong này du khách ngừng bước không biết sao, bản địa khẩu âm. Mặc chỉnh tề, trên người mang theo trong người cầu sinh công cụ, địa chấn hậu di chứng biểu hiện. Các ngươi là nguyệt bố động đất người sống sót. Negri hướng về hai người đến gần. Thanh âm của hắn rõ ràng. Phảng phất có được một loại ma lực. Làm cho người không khỏi nhìn thẳng tự thân nội tâm. Như vậy xin nói cho ta. Các ngươi là cái gì có thể yên tâm thoải mái làm việc ở đây? Sở dĩ nói như vậy. Cũng không phải Negri thực sự đối với hành vi của bọn hắn cảm thấy phẫn nộ. Nên phẫn nộ theo lý mà nói hẳn là bọn hắn tự thân. Hoặc là những nhân loại khác. Negri chỉ là tại công kích tâm linh của bọn hắn lỗ thủng. Xem như loại địa phương này bảo an người giữ cửa. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biết một chút bên trong bí mật. Thông qua bọn hắn hiểu rõ một chút bên trong tin tức cơ bản. Negri đi từng bước một hướng hai cái nguyên bản khí thế hung hăng bảo an. Cước bộ của hắn tựa như là trọng trùy một chút đập nện lấy tâm linh của bọn hắn. Để tinh thần của bọn hắn trở nên hoảng hốt. Sau đó bọn hắn liền thấy sau lưng Negri, từng cái thân thể vặn vẹo, tràn đầy bùn bẩn vết máu. Thậm chí tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Từ trong bùn đất leo ra, bọn hắn đi theo Negri sau lưng. Trong miệng phát ra thút thít vậy chất vấn âm thanh. Vì cái gì bọn hắn chết về sau còn muốn đến không ngừng quấy rầy bọn họ an bình. Không ngừng dùng tử vong của bọn hắn đi kiếm lấy tiền tài. Hai bảo vệ co quắp ngược lại ở trên mặt đất. Một cỗ mùi tanh tưởi vị từ dưới hông truyền ra. Tâm lý của bọn hắn phòng tuyến đã bị triệt để công phá. Chỉ sợ sau này thuộc về không là bệnh tinh thần viện. Chính là tự sát trên đường đi một lần. Negri mục đích minh xác hỏi mấy vấn đề về sau, liền tiếp tục đi vào bên trong. Quả nhiên hắn đoán không lầm, cái này cái gọi là địa chất trung tâm nghiên cứu, chính là một cái treo đầu dê bán thịt chó cơ cấu. Trên bản chất nơi này chính là người sống sót tổ chức một cái cứ điểm. Bình thường đều có không ít người sống sót tổ chức người viên tới nơi này tụ hội. Căn cứ cái kia hai bảo vệ thời gian dài quan sát. Tại cái kia bên trong cứ điểm, giống như có mật đạo có thể cung cấp những người đến đó đi. Có thể không kiêng nể thành lập được một chỗ chất trung tâm nghiên cứu. Dù là chỉ là treo đầu dê bán thịt chó, bọn hắn tại bản địa quan phủ hẳn là cũng có thế lực không nhỏ. Negri phân tích nói. Nhìn như vậy tới nay cái thứ bảy vực thật đúng là bị người sống sót tổ chức xuyên thành cái sàng. Bất quá cũng bình thường. Cái khác vực đều là tại nguyên bản tỉnh lỵ bắt đầu phân chia khu vực. Quan phủ phần lớn người viên đều là lúc đầu người. Nhưng là nguyệt bố động đất đã để cái kia nguyệt bố ngược lại quan phủ ban tử đã trải qua tiếp cận. Suy sụp, thứ bảy vực quan phủ nhân viên. Một phần là từ địa phương khác điều động, một bộ phận thì là lại bắt đầu lại từ đầu khảo hạch tuyển cử. Lúc kia, xem như nguyệt bố động đất người sống sót, ở phương diện này là có thêm điểm. Nghĩ như vậy suy nghĩ một chút, người may mắn còn sống sót thế lực có lẽ có ít vượt quá tưởng tượng. Negri trong đầu suy nghĩ nhất chuyển mà qua, rốt cục nhìn thấy trung tâm nhất cảnh tượng, đơn giản một chút phòng ốc. Sau đó chính là phòng ở phía sau một cái hồ nước nhỏ. Nhìn qua hết sức bình thường. Vấn đề duy nhất chính là cái này hồ tròn hơi quá đáng. Negri ánh mắt chớp động, phảng phất nhìn thấy một người đứng ở trung tâm. Hết thảy chung quanh đều ở sụp đổ chìm cảnh tượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.